Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện hay có tựa đề Yểm Mạng Giữ Mạch. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Thiếu ơi, dậy hút miếng cháo nữa còn uống thuốc con à? Tiếng gọi thều thào vang lên trong căn nhà lụp xụp ấy là của ông Khá, một người đàn ông chạc ngoại ngũ tuần. Bước trên chiếc giường che ọp ẹp, đứa cháu nội lên tám đang nằm trong thân thể kiệt lực. Được một tháng nay thằng bé mắc phải chứng bệnh lạ, cứ nằm lì một chỗ. Toàn bộ việc ăn ở sinh hoạt đều dựa vào tay của ông. Nhà quá nghèo nhưng ông Khá cũng lạy đục rất nhiều thầy lang tới thăm khám, nhưng không một ai tìm ra căn nguyên của nguồn bệnh. Thằng bé hoạt bát lanh lợi ngày nào nay nằm liệt như một phế nhân. Thêm làm ông nội, ông Khá không khỏi chua xót trong lòng. Cho cháu của mình húp xong bát cháo loãng và một bát thuốc, để thằng bé nằm xuống dặn dò vài câu, ông Khá cảm thán đóng cửa bước xuống bếp rồi cầm cây cuốc cán dài gánh thêm đưa quang gánh với đôi thúng sợn cũ và dạo bước đi ngay. Hướng mà ông trực chỉ là cánh đồng cạn nằm ở cách nhà tầm nửa dặm đường. Trời đang độ tinh mơ, sương mù còn răng dày đặc và ánh bình minh còn chưa xuất hiện. Trên con đường ngầm ướt u tối ấy, ông Khá vẫn cắm đầu bước đi. Qua ánh đèn dầu treo ở đầu quang gánh, bóng dáng gầy gò in xuống con đường đất nứt nẻ, kéo thành một vệt dài đen thẫm. Chiếc áo tơi bằng lá cọ cũ sờn thấm đẫm sương đêm, có cái lá rách tả tơi vẫn đủ che nửa khuôn mặt khắc khổ. Giữa không gian thinh vắng ấy, tiếng chân chậm rãi nện trên nền đường như mang theo cả cuộc đời lam lũ. Thấp thoáng trong màn sương trước mặt, ông Khá bắt gặp mấy người đàn đang dắt trâu ra đồng. Con trâu ngoan ngoãn đi trước, lặng lẽ kéo theo chiếc gậy gỗ đẫm mồ hôi tháng năm. Bước chân ra khỏi cổng làng, cánh đồng mênh mông trải dài dưới chân núi chập trùng ngút tầm mắt. Cánh đồng đó là nơi ông Khá gắn bó từ thuở tóc còn xanh cho đến bây giờ lưng đã còng, tay đã chai sạn. Dưới bầu trời xám xịt của một mùa đông ảm đạm, ông Khá theo thông lệ vẫn vác cuốc ra đồng như mọi ngày. Nhưng dáng đi hôm nay như thêm nặng nhọc. Gió lạnh thổi qua lưng áo rách tơi rách, luồn vào từng kẽ hở của đôi chân đứt nẻ, làm trông khẽ rùng mình. Nén tiếng thở dài, ông Khá lầm lũi bước đi. Ở ngôi nhà tranh cuối làng, đứa cháu nội lên tám của ông đang nằm co ro trên chiếc giường che ọp ẹp. Đứa bé đã mắc bệnh nhiều ngày, gò má của nó hóp lại, môi khô nứt nẻ, đôi mắt to đen giờ chỉ lộ rõ ánh mờ đục. Mỗi tiếng hò yếu ớt vọng ra từ căn nhà trống trải khiến tim của ông như thắt lại, giờ vẫn còn như vang vọng rõ bên tai. Ông Khá khóa vợ đã gần 30 năm dòng. Bà Khá chết sau một cơn nhiễm phong hàn khi đứa con trai còn đỏ hòn. Vậy mà 20 năm sau, cảnh tăng tốc lại diễn ra khi con trai của ông mất trong một vụ lở núi. Một con trai còn chưa sinh cỏ thì con dâu ông bỏ đi biển biệt. Cả nhà neo đơn, giờ chỉ còn thằng bé là niềm an ủi duy nhất lúc về già. Nghĩ tới đứa cháu tội nghiệp, mỗi bước chân của ông Khá như nặng nề hơn. Từ độ một tháng nay, ông Khá chăm chỉ cày thuê cuốc mướn, cố gắng kiếm chút tiền mua thêm thang thuốc. Nhưng trời cứ rét dần, bệnh của thằng bé ngày càng thêm nặng. Đôi mắt của ông Khá thêm mờ đục, không chỉ vì tuổi già mà còn là những đêm thức trắng chăm cháu. Đôi mắt đó chẳng khác gì ngọn đèn dầu leo lét bên vách đất, lúc nào cũng trực tắt. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, sau một ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ông Khá nhận lại được chút tiền công ít ỏi. Dạo chân đi ra chợ làng, ông mua một hoa thịt nạc, thêm nửa đấu gạo, định bùng về nấu cho cháu mình một bữa chất tươi. Mà trời khuất sau rặng tre để lại một vệt cam đỏ loang đổ trên nền trời lạnh lẽo. Gió bắc thổi hun hút mang theo cái rét cứa sâu vào da thịt. Ông Khá phải rụt mình trong manh áo mỏng, cố tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh. Khi đi ngang qua đoạn đường đất cạnh lùm cỏ lau, ông Khá bỗng dưng khựng lại vì thấy một cảnh tượng đau đầm. Đập vào mắt của ông dưới gốc cây gạo già là một bóng người thân thể co quắp như cái xác khô. Bộ quần áo trên người rách bươm, đôi mắt lờ mờ nhắm hở kiệt lực. Định thần nhìn kỹ, ông Khá nhận ra đó là một ông lão ăn mày. Ông lão ăn mày thân hình gầy như que củi, tóc tai bù xù, thân thể lở loét, đang thời thóp trong chút hơi tàn. Là một người có tấm lòng lương thiện, ông Khá rượm chân bước tới, cúi xuống đây nhẹ rồi ái ngại thốt lên. Trời đất ơi, tôi đã thảm hại rồi, sao cụ lại còn đến cực cực này? Giờ mà chết rét chết đói thế này thì khổ sở quá đó cụ ơi. Không đắn đo, ông Khá vội cởi tấm áo tơi lá cọ còn đầy mùi ẩm mồ hôi và bùn đất, vội vàng đắp lên người của ông lão ăn mày. Sẵn cái mò cầu đang dắt ở cặp quần, ông vội vã chạy đi múc một ít nước từ cái ao gần đó, cẩn thận đứt từng ngụm nhỏ vào miệng của ông lão ăn mày. Buông một tiếng thở dài ái ngại, ông Khá móc trong túi vải nắm cơm nguội, mấy lát khoai khô, rồi chẳng nề hà bèn chia cho ông lão ăn từng miếng. Ông lão ăn mày người thấy mùi cơm thì hai mắt sáng bừng, vội chụp lấy chịu chào ăn như ma đói. Chờ cho ông lão ăn xong, ông Khá thương tình rồi bảo: cụ à, đêm trở lạnh lắm, về tạm căn nhà tranh của tôi qua cái rét đêm nay. Ông lão ăn mày thì thào gật đầu, rồi sau đó để ông Khá cõng mình về nhà. Rồi trong lòng rối bời với bao âu lo, nhưng đứng trước tình cảnh này ông Khá không thể bỏ mặc. Vậy là tối đó gian nhà rách nát có thêm một người yếu ớt bên cạnh thằng bé đau ốm. Còn đèn dầu là cũng bắt đầu được thắp lên, như thắp lên chút tình nghĩa giữa người trong mùa đông lạnh buốt. Đêm đó ba người chia nhau nổi cháo loãng. Ông Khá lót cho ông lão một cái ổ rơm trong góc nhà, riêng ông thì nằm ngay dưới chân giường để còn canh chừng đứa cháu tội nghiệp. Tình mơ hôm sau trời còn chưa tỏ mặt người, ông Khá trở dậy gầy cái bếp củi rồi đối húi nấu một nồi cháo loãng. Ngọn lửa trong bếp bập bùng xoay tỏ gương mặt sạm gầy, còn hẳn rõ dấu vết phong xương. Bên trên gian nhà tồi tàn ba bể lọt gió, tiếng ho sù sụ của ông lão ăn mày vọng xuống, kéo ông Khá thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Dậm chân tiến lên trên nhà, thì ông lão ăn mày đang cố ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ hôm qua nay đã ánh lên một chút sinh khí. Ông Khá thấy lòng của mình như ấm lại, khép nhanh cánh cửa gỗ để gió lạnh không lùa vào. Ông vặn lớn ngọn đèn rồi trầm giọng hỏi: cụ thấy trong người thế nào? Tạ ơn ông đã cứu giúp, nếu không có tấm lòng thơm thảo, khéo đêm qua giờ đã ra mà đói ở bên đường. Ơn nghĩa gì cụ ơi, thế người gặp nạn thì nhà tôi cứu thôi chứ chả nghĩ ngợi gì, còn sống nó đã mừng rồi cụ ạ. Ông lão ăn mày chắp tay xá vải xá, rồi đảo mắt nhìn chung quanh căn nhà nghèo khó. Nhanh thấy thằng bé đang ngủ mê man, khuôn mặt gầy như một chiếc lá úa. Một thoáng trầm ngâm lướt qua mắt của ông lão, nhưng ông không nói gì. Sớm hôm đó khi mặt trời vừa hắt những tia nắng đầu tiên xuống bờ ruộng, khi ông Khá ra đồng được một lúc thì ông lão ăn mày chống cậy tập tễnh rời khỏi nhà. Chiều muộn trở về nhà thì cửa nhà im mắng, ông Khá cảm thán buông một tiếng thở dài. Lòng chỉ thầm đoán ông lão ăn mày rời đi vì không nỡ phiền thêm. Nhưng kỳ lạ thay, tình mơ hôm sau khi ông Khá vừa mở cửa tính nấu cháo cho cháu, thì đã thấy ông lão ăn mày đứng chờ trước sân, tay ôm một cái bọc vải cũ. Bằng một giọng sửng sốt, ông Khá vội hỏi: ấy chết, trời lạnh như vậy cụ tới sao không gõ cửa? Ông lão ăn mày không đáp, đôi tay cáu bẩn run rẩy mở cái bọc. Bằng một giọng thều thào, ông lão nói: lại ông, để tạ cái ơn cứu tử nơi tôi xin đem biếu ông thứ này. Đây là thứ tôi nhặt được ở ven đường đêm qua. Nhà tôi còn sống là nhờ phước đức của ông. Tôi nghèo nàn cực cực chẳng gì quý giá để đền đáp. Xin gửi lại cho ông để nó trông nhà làm bạn với thằng bé. Nên rồi ông lão đặt cái bọc vải xuống rồi vái tạ vào quanh người bỏ đi. Bóng ông lão khuất trong làn sương mù mà ông Khá cứ đứng trông theo mãi. Mà đến khi cái lạnh quấn thân mới làm ông giật mình trở lại thực tại. Đem vội cái bọc vải vào nhà và khêu sáng ngọn đèn thêm. Lúc đó ông Khá mới nhận ra bên trong có một con chó nhỏ. Con chó mà ông lão ăn mày đem tặng thân hình gầy guộc, từng đám xương sườn lộ rõ dưới lớp lông mỏng xác, dáng vẻ còm cõi như chính ông lão. Bộ lông của con chó màu vàng nhạt, chỗ còn chỗ rụng, sờ vào chỉ thấy sơ xác và hơi ấm yếu ớt. Qua ánh đèn dầu hắt ra, ông Khá thấy rõ đôi đồng tử của con chó mở to, ánh lên một nét trầm mặc khó tả. Đôi tai của con chó khá dài, hình dung như một cái lá mít dựng đứng. Cổ họng của nó chỉ khẽ rên lên khe khẽ như một thói quen của con vật từng sống giữa bạt ngàn hắt hủi. Thế con chó tội nghiệp, ông Khá thương tình vuốt ve rồi thì thầm: thôi thì coi như nhà tao với mày có duyên, từ nay cứ ở lại đây có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Con chó nhỏ hấp háy nhìn ông, họng sủa lên những tiếng như là hiểu tiếng người. Kể từ đó gian nhà tranh có thêm con chó nhỏ cư ngụ. Từ ngày về ở cùng ông Khá và thằng bé, con chó gầy gò dường như rất hiểu nhiệm vụ của mình. Nó không chạy nhảy linh tinh như những con chó khác. Cả ngày con chó quanh quẩn bên chõng tre, nơi thằng bé nằm thoi thóp thở. Thân hình còn có ấy lúc nào cũng nằm nép dưới chân giường, đầu gối sát mép nhưng như để lắng nghe từng hơi thở, từng cơn ho của đứa bé vậy. Những buổi sáng khi ông Khá ra đồng, con chó nhỏ không rời đi. Có khi nó tha một khúc củi nhỏ, một nhánh đá khô đặt bên cạnh chõng, như thể muốn chóp chút góp gì đó cho căn nhà lạnh lẽo. Mỗi khi thằng bé thì thào gọi, con chó lại nhổm dậy, áp mõm vào bàn tay nhỏ run rẩy, dụi nhẹ như một lời vỗ về. Có lần thằng bé liền cơn sốt, mê sảng gọi tên Bu. Con chó nằm im hai mắt đỏ hoe, nhìn vào mặt thằng bé rồi rên lên khe khẽ. Tiếng rên như mang theo cả nỗi lo của một sinh vật câm lặng. Đêm đến khi ông Khá nhóm bếp thổi nồi cháo lãng, con chó lại ngồi bên. Nó không hề xin ăn, chỉ chờ một ánh mắt cho phép là quay lại nằm bên thằng bé. Ông Khá chẳng nói gì, chỉ nhìn con chó rồi nhìn cháu. Trong lòng của ông dâng lên một cảm giác khó tả. Như thể từ lúc có con chó nhỏ sống cùng, căn nhà rách bươm này bỗng yên ổn và ấm áp hơn. Nhưng có một điều làm ông Khá cảm thấy kỳ lạ. Suốt 3 tháng ở cùng hai thằng cháu, đã nhiều đêm ông Khá thấy con chó hay ngồi ở sau nhà, mắt đăm đăm nhìn về bụi tre, mặc cho ông gọi thế nào nó cũng không động cửa. Lại có những sáng ông thấy rõ con chó nằm bên cạnh giường cháu của mình. Quánh đèn dầu xoay tỏ ông rõ toàn thân của nó dính bết một đám bùn màu nâu vàng, thứ chỉ có quanh cấp tre sau vườn. Nhưng ông Khá chỉ đoán con chó nghịch ngợm nên mới để thân thể vấy bẩn như vậy. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, tức là một buổi chiều xám xịt, ông Khá vừa đắp xong bờ ruộng cho nhà chính tổng hoàn thì trời đổ mưa lâm thâm. Ông Khá mệt mỏi rúng gió quay trở về nhà. Đã hai đêm liền lòng của ông nặng trĩu lo âu. Thằng cháu nội vẫn lên cơn sốt cao, cho không nuốt nổi một thìa và đôi mắt lờ mờ như tàn đóm sắp lụi. Đã hai đêm liền ông Khá thức trắng bên cháu, nhưng càng lúc tính mạng của thằng bé càng như mảnh chỉ treo chuông. Tên này đã sắp ra người thiên cổ. Đang gấp rút quay trở về nhà khi đi qua một con đường sắt bên bãi đất hoang nơi có rừng trúc héo úa, ông Khá bất chợt gặp một người lạ mặt. Là dân thổ cư trong làng, ông Khá khẳng định đây là lần đầu tiên ông gặp một người này. Đó là một ông lão dáng dấp gầy gò, râu dài bạc phơ, mặc áo nâu sồng, tay cầm trượng trúc. Thế ông Khá đang tất tả bước lại, lão ông bèn xin hỏi đường sang nhà Hà Khẩu. Sau khi thông tỏ đường đi, ông bèn nhìn ông Khá rồi cất giọng khàn khàn, thanh âm như gió luồn qua vách lá. Tạ ơn quan bác đã chỉ đường cho tôi. Xin hỏi nhà quan bác đang có người bệnh phải không? Là huyết mạch máu mủ. Ông Khá giật mình, chưa kịp trả lời thì ông kia đã tiếp. Nam mạng trong nhà không phải mắc bệnh đường dương mà là âm khí quấn lấy. Cái nạn đó do một con chuột tinh ẩn trong bụi tre sau vườn. Con tinh giả đó sống lâu năm, cho nên bóng vía người yếu, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nếu nhà quan bác không diệt tất, đứa cháu không qua khỏi trong hai đêm nữa. Ông Khá há hốc mồm sững sờ. Vườn sau nhà ông vốn có bụi tre rậm rạp, nơi đó ông từng thấy bóng chuột chạy lấp ló, nhưng nào ngờ tới chuyện tà ma. Nên nghe lời của ông lão đoán, lại nhớ tới việc con chó nhỏ ngay chừng chừng nhìn ra bụi tre, khiến ông rùng mình. Bắt gặp được cao nhân, ông Khá vội vàng nắm lấy tay, khẩn khoản cầu xin cứu lấy cháu. Lão ông thở dài trao trông Khá một gói cho, một mảnh vải đỏ, trên vẽ chi chít văn tự kỳ quái rồi dặn. Nửa đêm hôm nay khi thời gian đổ sang đầu giờ tí, nhà ông phải dập bụi tre, rồi giải cho rồi lặng lẽ rình. Cho trong gói này không phải là cho thường, mà cho được nghiền từ xương quả là thứ đại âm. Con tinh già sẽ nghiện thân vì bị thứ này dẫn dụ. Nhưng phải nhớ khi con chuột tinh đó xuất hiện thì không được chần chừ, phải dùng cái gậy gỗ dâu tươi quấn trong mảnh vải đỏ này mà đập. Phải nhớ cho kỹ, con chuột tinh đó tu mà đã lâu, cơ hội giết nó chỉ có một lần. Nếu bị động tất nó sẽ trốn thoát, khi đó thì cháu ông nhất định học máu mà chết ngay. Nên rồi ông lão tất tả bỏ đi. Ông Khá đứng lặng người một lúc lâu, mà trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ông quay về nhà. Về tới nhà thì cháu nội của mình nằm đó mê man, môi khô nứt, toàn thân kiệt lực. Ông Khá cắn răng quyết định làm theo lời mách bảo. Đêm ấy là một đêm lộng gió và mở trăng, thời gian sắp đổ sang giờ tí, Ông Khá chụp lấy cây gậy gỗ dâu mới chặt ở nhà hàng xóm, rồi cẩn trọng đem quấn trong mảnh vải đỏ, lặng lẽ tiến ra chỗ bụi tre. Nơi theo lời mách bảo thì có một con chuột tinh giấu mình trong bóng tối. Rác xong gói cho tại một khoảng đất bằng phẳng, cũng là lúc trời đổ sang đúng giữa đêm. Trên cao không, con trăng hắt ánh sáng xanh nhợt nhạt phủ lên mái tranh vào khoảng vườn tĩnh lặng. Ông Khá đứng nấp bên gốc chuối, tay cầm chặt cây gậy dâu tươi đã được bọc trong manh vải đỏ mà tim đập thình thịch. Và quả nhiên lời ông lão kia mách bảo là đúng. Chưa đầy nửa khắc thì trong bụi tre rậm rạp, tiếng lá đang xào xạc vì gió bỗng nhiên im bặt. Rồi từ hướng đó có một bóng đen hiện ra. Đập vào con mắt chừng lớn của ông Khá là một con chuột to bằng gần con mèo. Lông trên người nó đen nhánh, đôi mắt đỏ như than hồng rực rỡ giữa đêm. Con chuột dừng lại áp mồm xuống đất, mũi khịt khịt như đang đánh hơi. Đám chó bần nãy ông Khá mới giải sộc lên một mùi tanh lạ lùng. Đoán chắc đây là giống yêu ma đang hại cháu mình, ông Khá nổ khí xung thiên, tay nắm chặt cây gậy. Nhưng vừa định lao tới đập chết giống yêu tà thì thình lình nghe tiếng gầm khe khẽ. Ông Khá á khẩu khựng lại, hai mắt trợn trừng, mồm há ra khi thấy con chuột tinh kia dùng mình hóa thành một thứ kinh tởm. Đúng ra là loại yêu ma nửa người nửa chuột. Trên thân thể gầy gò kia là một cái đầu chuột với hai con mắt tí hí láo niên. Hàng ria mép chĩa ra hai bên với cái đầu nhọn hoắt, nửa thân dưới là hai cẳng chân gầy guộc dài nhẳng. Mới thấy cảnh tượng này, ông Khá tưởng mình vỡ tim mà chết. Đúng lúc ông đang chết cứng tại trận, thình lình một bóng đen thoăn thoắt lao ra. Trong đêm mờ trăng, bóng đen có đôi mắt đỏ rực ánh lên dữ dội, lưng cong lại lao vút như một mũi tên. Và chỉ trong một phần vạn giây thoáng qua, ông Khá kinh khiếp khi nhận ra bóng đen đó không phải ai khác mà lại chính là con chó của nhà mình. Mới thấy con chó lao tới, con chuột tinh gầm lên một tiếng sắc lẹm, rồi sau đó định nhảy lùi nhưng không kịp. Cả hai cuộn tròn vào nhau vật lộn kịch liệt giữa đất vườn. Tiếng rít tiếng gầm vang lên lồng ngộp trong gió. Mùi cho cảnh khoảng đất cuộn lên mù mịt, ông Khá hoảng loạn lao tới định giúp con chó. Thế nhưng khi ông kịp đến gần thì con chuột tinh đã nằm bất động. Cổ bị cắn gãy, hai mắt còn trợn trừng, nơi cần cổ đã bị xé toạc khiến máu tươi không ngừng trào ra. Ở bên cạnh, con chó vàng đang nằm thở dốc, miệng còn ngoạm một đám da chuột và nơi thân thể có mấy vết thương đang rỉ máu. Qua hoảng sợ, ông Khá lúc này mới dám nhào tới. Ông nghiến răng dùng hết sức bình sinh vung cây gậy lên, cứ như vậy nhằm đầu con chuột tinh bổ những nhát cật lực. Dưới ánh trăng mờ, từng tiếng búp búp và tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Óc và máu của con chuột tinh đã bị đập cho thành một bãi nát bấy, bốc lên một mùi tanh tởm lợm. Sau khi đập nát sọ giống yêu ma, ông Khá còn chạy vội lên nhà đem theo một hũ dầu hôi quen lại, rồi nhen lên một ngọn lửa đốt xác của nó. Chờ con chuột tinh bị thiêu ra cho bụi, ông mới cảm mừng bế con chó trung thành vào nhà. Và vào đến nhà thì đứa cháu nằm trên giường đột nhiên xảy ra sự lạ. Thằng bé đang nôn thốc nôn tháo, trong bãi dịch đen sền sệt và bốc mùi thối khắm tởm lợm có cả một nắm lông chuột. Sau khi nôn xong, thằng bé vã mồ hôi như tắm, hơi thở trở nên nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu và yên lành lần đầu tiên sau bao ngày vật vã. Sáng hôm sau, ông Khá mừng hơn bắt được vàng khi thấy cháu nội mình than đói đòi ăn. Và sau ba ngày được ông nội tận tình chăm sóc, cuối cùng thằng bé đã trở lại khỏe mạnh như xưa. Cũng kể từ hôm đó, ông Khá coi con chó như là một linh vật ra sức chăm bẵm. Con chó vàng gầy guộc tỏ ra quấn chủ hơn. Hai người một chó cứ như vậy sống yên ổn dưới mái nhà tranh. Thế nhưng sự bình yên đó kéo dài chưa được trăm ngày. Bẵng đi ba tháng sau, làng Thanh Đa gặp nạn hạn hán to, mặt đất nứt nẻ khô cằn, những cây lúa cây ngô đứng im như thể cạn kiệt sức sống. Bầu trời cao vời vợi không một gợn mây, ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến không khí bao trùm lên ngôi làng nghèo một vệt oi ả và ngột ngạt. Những con sông ao hồ vốn từng là nguồn sống cho dân, giờ đây chỉ là những vũng nước đục ngầu nhấp nhô những vết nứt lớn nẻ. Dân làng Thanh Đa, trong đó có ông Khá, phải ra tận khe suối xa để tìm nước. Nhưng nước ở khe suối cũng dần cạn kiệt. Sau cùng, dân làng phải lấy những thùng gỗ, chậu đất mà múc từng gáo nước một mang về chia nhau dùng. Cơn hạn hán ấy khủng khiếp lắm. Chẳng riêng gì người sống mà đám gia súc đói khát cũng bắt đầu lăn ra chết. Dân trong làng từ già đến trẻ đều cảm nhận được một mối nguy sắp đổ lên đầu. Trong lòng ai nấy đều lo sợ về một mùa màng thất bát, không đủ để sống qua mùa khô khát này. Giữa cảnh đói khổ là vậy, về mà làng Thanh Đa còn gặp thêm một đại nạn. Nạn đó là nạn chó ăn xác. Một đám chó hoang từ đâu kéo về, con nào con nấy mắt đỏ ngầu, cơ thể gầy guộc nhưng vô cùng hung mãnh. Ban đầu đám chó đó chỉ quanh quẩn ven đường, chúng lùng sục bới bùn tìm xác những con vật chết trong cơn nắng nóng. Nhưng rồi xác động vật cũng hết, đám chó bắt đầu mò đến nghĩa địa ngoài làng, nơi có những ngôi mộ cũ không còn thân nhân để hương khói chăm sóc. Đã bới chán chê, đám chó hoang bắt đầu tìm tới nghĩa địa để kiếm ăn. Vật vã trong cơn đói kinh hoàng, đám mới bắt đầu đào mộ moi xác người ra để ăn. Đám người làng tới khi thấy mấy ngôi mả tanh bành, xương cốt người chết đã biến mất, lại thấy quanh mộ chi chít dấu chân chó thì ai cũng đoán ra sự tình. Đêm đến, tiếng chu của chúng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Chưa dừng lại ở đó, có một người đàn bà đi xin nước đêm, lúc ngang qua gốc đa đầu làng thì giật mình khi thấy hàng trăm ánh mắt đỏ rực của đám chó trong bóng tối. Chúng đứng nghiêm nhìn bà này không hề sủa. Bà hoảng quá thét lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Lúc đó dân làng kéo nhau ra, chỉ thấy một cánh tay đứt lìa còn sót lại trong vũng máu. Nạn chó hoang hoành hành làm dân làng ai nấy đều vô cùng kinh sợ, nhất là những gia đình có tổ tiên chôn cất ngoài nghĩa địa thì càng thêm phần lo lắng. Và gia đình bá hộ Tuân là một trong số đó. Mộ tổ của nhà ông bá Tuân chôn ngay sát rìa nghĩa địa. Vì lo sợ đám chó hoang sẽ xâm phạm đến mộ tổ của gia đình, ông bá quyết định bỏ ra một số tiền lớn thuê người canh giữ cả ngay ngôi mộ suốt ngày đêm, không cho ai lại gần và không để đám chó hoang có cơ hội phá hoại. Nhưng vì sợ đám chó hoang ngăn thịt cho nên dù có nhiều tiền cũng chẳng ai dám nhận lời canh vào ban đêm. Duy chỉ công khá bạo gan cùng một gã trai đinh dám đứng ra nhận việc. Ban ngày nói cứng là vậy, mà khi đêm xuống khi nghe tiếng chó chu ở hướng nghĩa địa vọng lại, gã trai đinh bắt đầu sợ mất mật kiếm cứ thoái lui. Cực chẳng đã chỉ còn một mình ông Khá đi canh mộ. Trước khi bắt đầu tiến ra nghĩa địa, ông Khá đem đứa cháu nội của mình gửi gia đình hàng xóm rồi yên tâm ra đi. Con chó vàng mọi ngày bám giết lấy thằng bé, đêm này cũng bán gót theo chân của ông. Ra tới ngôi mộ tổ nhờ ông bá, một người một chó đốt đống củi sáng rực. Trong khi ông Khá thủ theo thanh đao sắc mới được ông bá đưa cho, thì con vàng cũng nằm rạp dưới bóng cây gần mộ tổ, đôi mắt sáng quắc nhìn vào màn đêm như cảnh giác. Và cả đêm hôm ấy, một người một chó ra sức canh gác, mắt không rời mộ. Và sự cảnh giác đó không thừa thì đúng nửa thời thần sau, không ngoài dự liệu đám chó hoang bắt đầu kéo nhau mò tới. Trong đêm vắng, tiếng thở hồng hộc rít lên đầy sức nặng, nhưng gặp ánh lửa lớn nên đám mấy không dám lại gần mộ, chỉ đứng xa xa nhìn bằng ánh mắt dữ tợn. Mới nhắc thấy hàng trăm bóng đen lẩn khuất, con vàng đã vùng dậy, đã đứng trước mặt chủ họng gầm gừ từng cơn như sẵn sàng lao ra để đối phó. Bắn đi một lúc rất lâu, ông Khá vẫn ngồi đó nắm chắc thanh đao. Mỗi giây trôi qua ông đều phải vô cùng thận trọng. Trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống những ngôi mộ cũ kỹ mòn mỏi vì năm tháng. Gió thổi qua mang theo một mùi đất ẩm và cái lạnh rùng mình của những linh hồn vô danh. Trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng đất xào xạc của những tiếng gầm rú của đám chó. Đám chó hoang gầy guộc, lông sơ xác, mắt đỏ ngầu như lửa, đang lục lọi giữa những ngôi mộ trước mặt của ông. Đám chó đói ăn, cơ thể gồ ghề không ngừng đào bới đất chung quanh. Chúng rục xạo vào những mảnh vải tang, những khúc xương giữa. Một con chó đen lớn, móng vuốt dài như dao đứng cạnh một ngôi mộ cũ. Nó há miệng ngoạp lấy một cụ quan tài bằng gỗ đá mục, móc ra một ít vải rách, rồi cúi xuống cắn xé những khúc xương trắng hiếu. Tiếng rằng chó cắn xé vào xương nghe răng rắc, vang vọng giữa những ngôi mộ tĩnh mịch. Kìa, một con chó khác với bộ lông đã bạc màu đang lôi một cái xác từ dưới đất lên. Da thịt tử thi thối rữa, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cả đám chó đều đói khát đến mức mà không màng đến sự kinh tởm của những xác chết lâu ngày. Chúng cắn xé lôi kéo từng phần thi thể, những tiếng xé rách không ngừng vang lên. Mỗi lần một con chó nhả ra miếng thịt lại có con khác nhanh chóng nhào tới. Những hình ảnh kinh tởm đó đập trọn vào đôi mắt của ông Khá, nhưng mà dù quân đau xót đến mấy, ông cũng không dám rời khỏi ngôi mộ tổ mình đã nhận canh đêm nay. Khung cảnh làng quê chìm trong một sự tan hoang và ám ảnh, như thể cả thiên nhiên vạn vật đều bị đẩy đến tận cùng của sự sống và cái chết. Lúc này nghĩa địa không còn là nơi yên nghỉ của những linh hồn, mà là một mảnh đất ô uế nơi sự sống và cái chết lẫn lộn trong một vòng xoáy không bao giờ kết thúc. Nhưng con chó Hoàng chỉ còn những cỗ máy, bất chấp mọi thứ xung quanh chỉ biết cắn xé trong đêm tối. Thời gian đổ sang giờ Sửu, nghĩa địa im lìm như một cõi khác. Đám chó Hoàng vẫn tiếp tục đào mộ, ăn xác của những người đã khuất. Tiếng cào xước đất vang lên từng hồi như tiếng ma quái vọng sâu trong lòng đất. Nhưng bất thần đó có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Giữa lúc đám chó Hoang đang mải mê xé xác, bỗng một làn gió thổi lạnh lẽo qua, cuốn theo một mùi hôi thối và một âm thanh kỳ lạ như tiếng xì xào của những linh hồn đang thì thầm. Cây cối chung quanh khu mộ phía tây như lay động. Cả đám chó ngừng lại lặng im vảnh tay lên, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào bóng tối trước mặt. Đột nhiên dưới ánh trăng ngà của vầng trăng đêm, ông khá rùng mình khi thấy một bóng người áo trắng xuất hiện. Bóng đó không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy một hình dáng cao gầy, thân mặc áo tối màu, khuôn mặt không có gì ngoài một lớp vải trắng mỏng che đi. Đôi mắt của kẻ đó không nhìn vào đám chó mà chậm chậm đảo quanh mộ như tìm kiếm. Cái bóng không di chuyển mà lơ lửng giữa không gian, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi gió lạnh hay những âm thanh của đêm tối. Một con chó lớn nhất trong đàn không chịu được sự yên lặng, nó gầm gừ nhe răng bước về phía kẻ ấy. Nhưng khi nó tiến lại gần thì một luồng khí lạnh thổi mạnh khiến nó phải giật lùi lại, mà nó biến sắc như thế điều gì không thể tin. Đám chó khác hoảng hốt nhìn nhau rồi quay lưng bỏ chạy. Bóng người đó đứng đó không nhúc nhích, đôi mắt nhìn về ngôi mộ tổ nơi ông khá đang rúng gió sau thân ảnh ấy biến mất, để lại một tiếng khóc âm vang thoát tục. Là một người có bản tính cứng cỏi, từ trước đến giờ ông khá không hề tin vào những chuyện ma quỷ, về thế giới quái âm. Thế nhưng khi đối diện với thân ảnh này, trong lòng ông chợt run lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông khá đoán chắc đêm nay mình đang gặp ma, và bóng ma kia sao mà nom cái mắt đến thế. Lấy hết can đảm, ông khá nắm chắc thanh đao chụp lấy một khăn củi đang cháy rừng rực, dậm bước tiến lại ngôi mộ nơi bóng người xuất hiện. Vừa rồi bón đúc xuống thì ông giật mình khi nhận ra ngôi mộ này chính là ngôi mộ chôn xác của chị Xoan, một người đàn bà bạc mệnh trong làng. Chị Xoan lấy chồng từ năm 18. Cái đám cưới sơ sài ấy ông khá cũng có mặt chung vui. 3 năm sau hai vợ chồng hạ sinh được một đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh. Nhưng số trời không thương, từ khi đứa bé lên 4 thì anh Xoan chết trong một lần vào rừng bị hổ vồ. Kể từ đó chị Xoan là vậy thờ chồng nuôi con. Trong một đêm thành vắng cách đây gần đúng 3 tháng, người ta nghe tiếng của chị rú lên thất thanh. Ông khá người cùng làng đốt đuốc lao sang, hay tin đứa bé con nhà chị đã mất tích. Ngay trong đêm người ta đốt đuốc rồi bắt đầu chia nhau lùng sục, nhưng chẳng thấy tăm hơi của đứa bé đâu. Con mất chị Xoan bắt đầu hóa điên hóa dại, và sau cái đêm định mệnh ấy đúng 7 ngày, người ta thấy chị thắt cổ chết ở trong buồng. Đứng lặng người bên ngôi mộ cỏ còn chưa kịp mọc, ông khá lại cảm thấy cõi lòng của mình dâng lên một nỗi xót xa. Sẵn có một nắm nhang đem theo bên mình, ông khá châm vào bó đuốc, run rẩy cắm xuống trước quyệt mộ khấn phong lòng. Chị Xoan à, xin chị hãy an nghỉ. Mộ chị tôi nhất định canh, sống chết không để đám xúc sinh kia phạm phải. Khấn xong, ông khá ôm một nắm củi to đem đốt ngay trước mộ. Kể từ đó cho đến sáng ông canh chừng cả mấy ngôi mả luôn. May mắn sau đêm đó đám chó ăn xác không còn mò về gây hại. Sáng hôm sau hai chủ tớ lại kéo nhau về nhà. Suốt một đêm thức trắng với tâm trạng lo âu, thành ra đặt lưng xuống giường ông khá đang ngủ mệt. Ở bên ngoài trời vặn mình đổi sắc, mây đèn kéo tới dập trời, gió không ngừng thốc lên từng cơn. Không gian chìm trong một cam màu u tối. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi 3 tiếng gõ cửa vọng lại khiến ông trong mày thức giấc. Ông khá lồm cồm ngồi dậy quay mặt ra cửa, đôi đôi mắt nhập nhèm rồi tự nhủ. Ai tìm đến nhà mình vậy nhỉ? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp ẹm thì cánh cửa đã mở. Trong bóng tối mờ mờ của trời âm u, ông khá chết lặng khi thấy một người đàn bà mặc đồ tối màu. Và chưa đầy một giây ông ú ớ ứng hậm khi thấy bóng người đó không phải là ai khác mà chính là Xoan. Chưa kịp để trông hét lên thì bóng ma của Xoan quỳ xuống, giọng thoát tục vang lên khẩn khoản. Bác Khả, cháu Xoan đây, cứu con trai cháu, tượng đá trong miếu cây đa. Ông khá ú ớ định hét lên, nhưng dường như cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt. Hồn ma của Xoan lặp lại câu nói ban nãy. Bác Khả, cháu Xoan đây, kêu con trai cháu, tượng đá trong miếu cây đa. Nói rồi thân ảnh dùng mình hóa thành một làn khói mỏng biến mất. Ông khá giật mình choàng tỉnh, hóa ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Ông bàng hoàng tiến ra cửa chỉ thấy nơi hồn ma xuất hiện trong giấc mộng. Ở đó có một vết bùn nâu và mấy tàn củi còn đọng lại. Ông lảo đảo quay vào nhà. Hạ mình ngồi xuống ghế và quay cuồng trong những suy nghĩ. Lẽ nào đứa con trai mất tích của Soan đang trong ngôi miếu? Sự nhớ đến ngôi miếu thì ông khá lại càng thêm phần hoảng loạn. Do đó ở làng này có một cây đa sống trên 300 năm. Trong một đêm bão tố cây đa bị sét đánh bật gốc. Kể từ khi cây đa bật gốc thì trong làng liên tục gặp những chuyện ma quái. Sau cùng thì người ta phải lập nên một ngôi miếu nơi đúng cây đa mọc để hương khói. Nhưng cũng kể từ khi ngôi miếu được lập nên, hàng năm luôn có con gái chưa chồng trong đảng ra đó thất cổ chết. Sau 3 năm hương lửa, ngôi miếu to lớn cũng bị bỏ hoang, trở thành một nơi cấm kỵ của người làng. Dù không phải là người đớn hèn nhưng mà nghĩ tới mảnh đất độc đó, ông khá cũng cảm thấy chậm rụt. Nhưng lời hồn ma cầu khẩn trong giấc mộng văng vẳng bên tai. Bà thần một lúc lâu sau cùng ông quyết định tìm tới ngôi miếu để tìm hiểu rõ thực hư. Chụp lấy con dao, một cái ống thổi và cây đèn cầy, ông khá dạo chân đi ngay. Đang nằm quần mình ở hàng hiên thấy chồng mình đi vội, con vàng tức tốc lao theo. Sẽ đến ngôi miếu hoang lạnh, cảm nhận đầu tiên của ông là một cỗ cảm giác âm u. Gió lùa qua những khe cửa miếu tạo thành những tiếng rít nhỏ. Thành âm ấy nghẹt như những lời thì thầm u ám từ một thế giới khác. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm không gian, không khí nặng nề đến mức làm trông cảm thấy thật khó thở. Xoay mắt vào trong, mọi thứ đều phủ đầy bụi bặm, từng đám mạng nhện trăng tu tủa chứng tỏ rất lâu không ai thăm viếng. Những tấm vách gỗ bồng chốc lật nghiêng đật ngửa vì sức gió. Các bức tranh vẽ thần thánh trên tường đã phai màu. Căng mắt nhìn vào bên trong, ở góc tối nhất phía sau một chiếc bàn đã đổ nát, ông khá thấy rõ một tấm vải đỏ rách nát che phủ một vật gì đó. Hình ảnh đó tạo nên trong lòng của một cảm giác rùng mình, như có ai đó vẫn ẩn mình trong đó trực chờ kẻ to gan mò tới. Lấy hết can đảm, một người một chó mạnh bạo tiến vào, móc ra cái ống thổi và cái đèn cầy. Ông khá bắt đầu châm lửa lấy ánh sáng. Luồng ánh sáng mờ nhạt từ cây cầy đèn cầy đặt ở trong gốc miếu chiếu lên bóng của ông và con chó. Hai cái bóng vặn vẹo đổ dài trên nền tường. Đến lúc này ông mới cảm nhận trọn vẹn không gian, dường như là chìm trong một nỗi sợ hãi vô hình. Trong khi ông khá đang ráo rác nhìn thì con vàng đột nhiên nó khựng lại. Nó nằm dạp xuống đất, cái mũi khịt đánh mạnh như thể nhận ra một điều gì đó lạ lùng. Ông khá mặc dù có chút lo ngại nhưng vẫn tiếp tục bước theo. Khi hai cái bóng tiến sâu vào trong miếu, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Ông cảm thấy không khí trong này như đặc quánh, vương lại một cỗ cảm giác lạnh lẽo và u uẩn. Mùi ẩm mốc, mùi đất mục nát và sự hoang tàn của ngôi miếu càng làm tăng lên cảm giác ngột ngạt trong lòng của ông. Con chó vàng bỗng dừng lại, hạ mõm xuống thấp, người người mặt đất rồi bắt đầu sủa lên một cách gấp gáp. Ông khá quay lại nhìn nó đăm đăm, nhưng khác với thái độ thường ngày, con vàng vẫn cứ sủa, đuôi của nó dựng lên, đôi mắt trong đêm dựng lên như hai hòn lửa, căng thẳng nhìn về một góc tối trong miếu. Như linh tính có điểm lạ, ông khá bước lại gần, khẽ quỳ xuống rồi trừng mắt nhìn theo hướng con vàng đang chỉ. Từ bóng tối phía sau một bức tường bị đổ nát, ông thấy có một vật gì đó lấp ló, hình dáng giống như một chiếc quan tài. Cái quan tài nhỏ bé không nằm ngang như những quan tài bình thường mà lại dựng đứng. Một nửa cỗ quan tài ngập trong đất, một nửa tựa vào tường cũ. Ở bên ngoài chiếc quan tài là những vết nứt sâu, đất bám vào như thể có ai đó cố gắng mở ra nhiều lần nhưng không thành. Con vàng vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào cỗ quan tài không ngừng sủa. Lấy vội cây đèn cầy ở góc miếu, ông cá đem dọi ra nhìn cho rõ. Đến lúc này ông nhận ra mình không hề nhìn nhầm. Cỗ quan tài bé nhỏ đó toát ra một cỗ cảm giác tà ác và lạnh lẽo vô cùng, khiến cho kẻ cứng cỏi như ông cảm thấy ớn lạnh. Gia quản thứ sáu mách bảo ông có thứ gì đó ma quái đang ở trong quan tài này. Trong tháng giây nào đó, trong lòng ông dấy lên một cảm giác đắn đo, không biết có nên mở ra hay không. Ánh sáng từ ngọn đèn cầy yếu ớt chiếu sáng lên mặt cỗ quan tài, làm lộ ra những vết nứt đã cũ nhưng vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Bao quanh quan tài là có một vòng dây thừng buộc chặt, sợi thừng màu đỏ máu vô cùng chắc chắn. Sự nhớ đến lời cầu khẩn của hồn ma, Ông Khá để cây đèn cầy xuống, hít một hơi dài, rồi bắt đầu dùng tay cào đất chung quanh. Nhìn gỗ quan tài gỗ lim nằm trình hình trước mặt, ông Khá cảm thấy hơi hoảng sợ. Sau cùng ông vẫn cắn răng mở. Lấy con dao trong túi, ông Khá nghiến răng cắt dây rồi mở nắp áo quan. Nắp áo quan được mở ra, ông vô cùng sửng sốt khi thấy bên trong chiếc quan tài là một cái xác khô của một đứa bé tầm 4-5 tuổi. Thân thể của đứa bé bị quấn chặt trong một lớp vải đen kỳ lạ. Trên lớp vải đó chỉ chít những văn tự vẽ bằng mực đỏ rải rác khắp cơ thể, như thể đã trải qua một nghi lễ ghê sợ. Hốc mắt của đứa bé trống rỗng, trên trán đứa bé có dán một tờ bùa màu vàng. Ông Khá không thể tin vào mắt của mình về hình ảnh cổ quái này. Một đứa trẻ bị luyện bùa trong chiếc quan tài, thật là dã man. Ông Khá thốt lên khẽ khẽ, sau đó giật mạnh lá bùa. Khi vô tình chạm vào những vết bùa chú trên lớp vải đen, ông dùng mình cảm nhận như có một luồng năng lượng lạnh lẽo đang chạy qua tay của mình. Ông hoảng hốt rụt tay rồi đứng yên bất động. Trong khi ông Khá vẫn còn đang sững sờ trước cỗ quan tài, thì đột nhiên con Vàng vội vàng tiến lại, đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào thi thể của đứa bé. Và trong khi ông Khá đang á khẩu tại trận, thì đột nhiên con chó Vàng đưa một chân lên, khẽ chạm vào vết bùa chú trên lớp vải đen. Bất thình lình hàng trăm nét vẽ ấy tỏa ra một luồng sáng mờ ảo màu vàng, rồi từ từ phai mờ và biến mất. Ngay lập tức ông Khá cảm thấy có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, và rồi ngay trước mắt ông một hiện tượng kỳ lạ xảy đến. Cỗ quan tài bắt đầu rít lên một tiếng cọt kẹt như thể phong ấn bị bẻ gãy. Thanh âm kỳ quái kia vừa biến mất thì không gian chung quanh lập tức thay đổi. Ở bên ngoài trời gió thốc lên dữ dội, những cơn gió thổi mạnh mẽ xé toang không khí, nằm những cây cổ thụ chung quanh miếu ngả nghiêng, lá cây bay lên loạn xạ. Một tiếng sấm rền vang và ngay sau đó trời đổ mưa to như chút nước. Những hạt mưa rơi xuống nhanh như là vũ bão, rào rào trên mái ngói, trên tường miếu và cả trên cả mặt đất ẩm ướt. Là nước từ trên trời tuôn xuống như một tấm màn trắng xóa vây kín cả miếu hoang, làm mờ đi mọi thứ chung quanh. Đôi mắt cũng Khá không thể nhìn rõ, nhưng ông cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt đang bao quanh thân mình. Đứng đằng người nhìn cái xác khô, sau cùng ông Khá quyết định đem đứa bé đi chôn ngay, coi như tiễn nó một đoạn đường giải thoát. Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu và toàn thân ướt đẫm, đêm đó ông Khá không đi canh mộ mà ở nhà. Cũng may đêm đó gia nhân nhà ông Bán Tuân đã về lại nhà đông đủ sau chuyến đi buôn, thành ra việc canh mộ cũng có người đảm trách. Cơn mưa lớn kéo dài không ngớt. Sau khi cho cháu của mình và con chó Tinh khôn ăn xong, ông Khá cũng quyết định đóng cửa đi nằm. Thời gian nặng nề trôi qua, cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu và con trăng đã ló dạng. Trăng đêm nay mờ đục như bị sương khói phủ lên, ánh sáng lờ nhờ trải xuống làng quê vắng lặng. Gió thổi lạnh từng cơn khiến cho tán tre xào xạc như lời thì thầm vọng tới từ cõi âm. Nằm kiệt lực trên giường, ông Khá đang lặng vào trong một cơn mộng mị. Trong giấc mơ ấy, ông thấy từ trong làn sương trắng thấp thoáng một bóng người mờ ảo, áo dài trắng tóc xõa, chân không chạm đất mà trôi nhẹ như khói. Bóng hình đó chẳng ai khác ngoài vong hồn của Xoan. Như có một ma lực vô hình, ông Khá lật đật tiến theo Xoan. Hồn ma dẫn đông đến gốc đa già ở đầu làng, nơi có một phiến đá rêu phong phủ kín. Xoan đứng lặng một lúc rồi chỉ tay xuống đất, ánh mắt vô hồn nhưng đầy ẩn ý. Bầu không khí như là đông cứng lại. Dưới gốc đa bỗng bốc lên khói nhẹ, có mùi hương trầm thoảng qua dù không ai đốt. Chỉ chốc lát sau, hồn ma của Xoan mở dần trong ánh trăng, để lại khoảng trống lạnh lẽo và mùi tanh của đất đầm vừa bị khuấy đậm. Bóng hình đó tan loãng vào màn sương đêm, cũng là lúc ông Khá choàng tỉnh mộng. Linh tính mách bảo có điểm lạ, ông lập tức tiến tới nơi vong hồn mách bảo. Sau cơn mưa lớn, chỗ đất sau phiến đá bị trôi đi một mảng, và ở nơi đó ông Khá thấy một cốc dương trồi lên khỏi mặt đất. Hề hụp dùng tay trần đào bới, sau một lúc dã rời ông kéo được cái dương lên. Và khi mở ra, ông thấy gió bên trong hàng ngả xa số, toàn vàng là vàng. Dương vàng ấy làm cuộc đời cũng sang trang. Ông xây một căn nhà nhỏ vững chãi, mua thêm đám ruộng và con trâu để cày bừa. Một phần ông đem chia cho những mảnh đời cùng khổ, và không quên xây cất cho Xoan một ngôi mộ kiên cố. Xác đứa bé trong miếu hoang, ông cũng bí mật đưa ra táng cạnh mộ cô Xoan, vì ông biết đứa bé bị luyện bổ đó chính là đứa con mất tích năm nào. Sau cơn hạn hán nạn cho ăn xác không ai dẹp cũng tự tan, ông Khá bắt đầu sống những ngày tháng thảnh thơi sung túc cho đến đêm đó. Thời gian lúc đó đầu về tầm nửa đêm, bóng tối vĩnh cửu đã phủ cả ngôi làng. Dân trong làng đều đang ngủ vùi sau một ngày làm việc. Vậy mà trên con đường vắng vẻ vẫn có hai thân ảnh đi sóng đôi bên nhau. Đó là hai gã ăn trộm nổi danh đã mò tới làng này. Hai gã tinh ăn mù làm lén đốt di chuyển qua những cung đường vắng, mắt nhìn chung quanh một cách dè chừng. Đêm bình tĩnh, ánh trăng nhạt dần sau những đám mây dày đặc. Không ai trong làng hay biết hai kẻ này đang mò tới nhà ông Khá. Hai gã ăn trộm này đều là những tên có tiếng ở trong vùng, chuyên đi trộm cắp vào ban đêm. Lần này mục tiêu của chúng là nhà ông Khá, người được đồn là bắt được kho vàng. Tới gần nhà ông Khá thì hai tên ăn trộm đứng lại quan sát cẩn thận. Ngôi nhà của ông nằm tách biệt ở cuối làng và ít người qua lại. Hai gã ăn trộm trao đổi ánh mắt nhẹ nhàng tiến vào hậu viên, nơi có những bụi cây dày đặc che khuất. Lẻ nhanh qua hàng rào, hay cái chắc mẩm đêm nay sẽ vớ được hố to. Thế nhưng vừa đi được một đoạn thì một cảnh tượng kỳ lạ khiến cho cả hai gã ăn trộm sững sờ. Trước mặt chúng, trên mái nhà với mái ngói âm dương xuất hiện con chó vàng ngồi yên lặng. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình bóng con chó hiện lên sắc nét, không giống bất cứ con chó nào mà chúng từng thấy. Con vàng ngồi đó như thể quan sát chúng từng động tĩnh một. Đôi tai dựng đứng trước đuôi không động đậy, nhưng ánh mắt thì như thể xuyên thấu. Bác Bền à, con chó đó sao nó lại trên mái? Một trong hai tên trộm thì thầm run rẩy, tên kia không dám trả lời mà chỉ nuốt nước bọt. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng của chúng. Cái cách con vàng ngồi im đôi mắt không chớp như thể nó không chỉ đơn thuần là một vật nuôi, mà lại là một sinh vật có trí tuệ và sức mạnh vô hình. Ở bên dưới, hai tên ăn trộm không dám manh động. Chúng cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên, một sức mạnh không thể nhìn thấy nhưng lại rõ ràng. Cả hai tên ăn trộm không dám tiếp tục mà tiến sâu vào, bắt đầu lùi chân lại. Khi mà lùi lại gần hàng rào, một tiếng cười khanh khách từ mái nhà vang lên, sắc lạnh và đầy man lực. Hai gã ăn trộm sợ đến mất mật, cứ như vậy vứt lại đồ nghề rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Bên trên mái nhà, con vàng vẫn ngồi im lặng như một bóng ma, đôi mắt của nó chừng lớn như hai hòn lửa. Đến khi không còn nhìn thấy hai tên ăn trộm nữa, con vàng thoăn thoắt bỏ xuống, động tác thuần thục như người. Bắng đi 7 ngày sau, làng Thanh Đa rúng động bởi một cái chết kỳ lạ. Giữa buổi chiều oi ả như cái nắng đổ xuống thì tin dữ lại lan ra. Ông Năm, vị thầy cúng duy nhất trong làng, đột nhiên ngã vật ra chết, miệng trào máu tươi, mắt trợn ngược, thân thể co giật rồi bất động. Cái chết đến đột ngột như một lưỡi dao vô hình chém ngang số mệnh. Người nhà ông Năm gào lên thất thanh, đám hàng xóm nghe động chạy tới, thế nhưng đã quá muộn. Miệng của ông vẫn còn rỉ máu, không phải dòng máu đỏ tươi như người bình thường, mà lại là một dòng máu đen đặc. Thầy Năm là một người hiền lương, đối xử bà con chòm xóm phúc hậu. Vậy nên cái chết của ông như một đả kích lớn. Điều khiến cho cả làng bàn tán không phải là cái chết, mà lại là những dấu hiệu kỳ dị chung quanh. Khi cùng đám con cháu khiêng xác của thầy vào trong nhà, tất cả những người có mặt đều nhận ra một góc bàn thờ bị cháy xém như con lửa liếm qua. Trên tường người ta thấy một vết dài màu đỏ ngoằn ngoèo như là vẽ nét bùa. Mấy người già trong đàng run rẩy nói, đây là dấu hiệu của chúng ta. Thầy Năm không chết vì bệnh đường dương đâu. Tiếng cụ Từ, người đã từng coi trông miếu, lẩm bẩm khi mà nhìn thấy thi thể. Một cụ cao niên khác cũng dùng mình phỏng đoán. Các ông xem này, máu chảy ra như bị hút từ tim sẫm màu lại thế kia, giống y như đất chúng ta. Cả làng bắt đầu xì xào về cái chết oan nghiệt này. Kẻ không tin vào thần Phật thì đoán chắc ông thầy bị trúng gió. Kẻ tin vào chuyện huyền nào thì đoán ông thầy vô tình phạm vào phong ấn nào đó. Hàng trăm lời đồn đoán bắt đầu được thêu dệt từ cái chết kỳ lạ. Nhưng dù không nói ra thì sâu trong lòng người làng, ai nấy đều cảm thấy rợn rợn. Cái chết của thầy Năm làm bầu không khí trong làng như trùng xuống. Bởi lẽ từ trước đến nay, trong làng làm gì có ai chết thộc máu trong nhà, mà dòng máu đó lại đen đặc và bốc mùi tanh như là cóc chết. Người ta cho rằng đó là một điểm rất độc. Đám ma của thầy Năm được tổ chức vội vàng ngay hôm sau, trong bầu không khí nặng nề chưa từng thấy. Cả làng ai cũng đến, không phải chỉ vì nghĩa tình với người đã khuất, mà còn bởi nỗi tò mò và sợ hãi. Người chết thộc máu giữa ban ngày, giữa sân nhà, không một vết thương, chuyện đó không phải là thường. Và rồi đám tang đó trở thành một đám ma mà dân làng còn nhớ mãi về sau. Không chỉ với người chết, mà là về những điều ma quái đã xảy ra sau đó. Hôm đám ma ấy trở âm u một cách lạ thường, rồi là buổi sáng nhưng mà mây đen vẫn ùn ùn kéo đến che kín cả mặt trời. Trời âm u cực độ vậy mà không có hạt mưa nào, nhưng không khí oi bức như có gì đó trực bốc cháy cho không trung. Những cánh hàng giấy treo lủng lẳng trước quan tài bỗng nhiên đung đưa dữ dội. Rồi tới lúc nhập quan, người ta nghe tiếng động khe khẽ như là tiếng rên trong hòm. Thế nhưng khi mở ra kiểm tra thi thể vẫn nằm im, chỉ có dòng máu đen như là dầu rỉ ra dưới khóe miệng. Ông thầy cúng ở làng bên được con cháu của thầy Năm mời sang. Khi ông thầy bắt đầu tụng thì ba nén nhang trên bàn cúng bỗng cháy to, rồi lập lòe như là có người đang bước ngang vậy. Mấy đứa trẻ ngồi xa cũng bắt đầu khóc thét cả lên, miệng ú ớ cho rằng có ông áo trắng đang đứng ở ngoài ngõ. Đám người lớn vội dỗ nhưng chính họ cũng thấy lạnh cả sống lưng. Việc kinh hoàng còn chưa vơi đi thì bỗng một con quạ đen từ đâu bay vào. Con quạ đậu trên nóc quan tài kêu lên ba tiếng khàn khàn như rên rỉ. Dù người ta đuổi mãi nó vẫn không bay đi, chỉ dấn cổ kêu lên rồi đập cánh loạn choạng. Thầy cũng phải rút roi mực vẽ bùa trên nắp hòm thì nó mới đảo đảo bay mất, để lại một vết chân dính máu tươi không ai biết từ đâu ra. Được một lúc trời đổ mưa rào rào như chút, rồi từ sáng đến giờ chưa có dấu hiệu gì. Lẫn trong màn mưa trắng trời ấy, có kẻ thất kinh khi nghe tiếng khóc ai oán vọng lại từ vườn chuối sau nhà thầy Năm. Người thì thấy bóng trắng đi ngang qua cái giếng cạn rồi biến mất. Ở nhà ông Khá, con chó vàng vẫn ngồi trước hàng hiên, mặt quay về phía thầy Năm, hòng ngầm mừ khe khẽ như đang thấy thứ gì đó làng vàng. Một lúc sau, ông Khá quay trở về làng sau khi cùng với cháu nội đi thăm một người bạn ở tổng bên đang bị bệnh. Về tới nhà nghe tin thầy Năm mới mất, vì sinh thời vốn chịu ơn của thầy, cho nên ngay lập tức ông Khá rảo chân sang nhà để thắp hương cũng như nói mấy lời phân yêu. Con vàng vẫn đi theo ông như bóng với hình. Lúc ông Khá khoác áo, con vàng đã đứng trước khiên chờ sẵn mà hướng về phía nhà thầy Năm, nơi từ xa còn nghe được tiếng gõ mõ cầu siêu u uất. Con đường từ nhà ông Khá sang nhà thầy Năm uốn lượn qua mấy rặng tre, nhưng tảng cây im ắng một cách kỳ lạ, không có lấy một tiếng chim. Ngay cả gió chiều nay cũng như ngừng lại, không gian u sầu căng ra rất ngột ngạt. Con vàng đi trước, lưng thẳng cụp đuôi lại, tay dựng ngược lên nhưng nghe ngóng một điều gì đó. Ông Khá vốn biết con chó của mình có tính linh, cho nên trong lòng bắt đầu dấy lên những cảm giác lạ lẫm. Sang tới nơi cũng là lúc gia đình thầy Năm cùng với người làng đang làm lễ cúng vong. Bên trong nhà khói hương nghi ngút, tiếng tụng kinh xen lẫn tiếng kèn tàu rội lên từng hồi não ruột. Không khí đặc sệt không phải là vì cái nóng, mà là vì một thứ lạnh lẽo ngấm ngầm từ ruột gan. Ông Khá tiến lại bàn cúng, xin phép người nhà thầy để thắp một tuần nhang. Trong khi con vàng đứng ở bậc thềm, mắt rắn chặt vào bàn cúng. Đột nhiên con vàng gầm gừ lên khe khẽ. Lúc đầu không ai để ý, nhưng rồi thầy cúng bỗng dừng tay. Ông ngoái lại nhìn con vàng mà chán toát cả mồ hôi. Nén nhang trong tay của ông Khá vừa cắm xuống thì con vàng lao vội bên chủ. Nó chừng chừng nhìn về phía sau bàn thờ, nơi mấy cành phan đang rung nhẹ. Bất chợt con chó vàng chu lên một tiếng dài, thành ngầm đó lấn át cả tiếng kèn khiến cho đám đông giật mình. Một người đàn bà thấy cảnh đó vội lảo đảo làm rơi cả nén hương, miệng lập cập nói: "Trời đất ơi, chó gọi vong, người khuất mặt chết oan rồi." Tiếng chu của con vàng dừng lại đột ngột khi người đàn bà nọ thẳng thốt lên tiếng. Đứng trước bàn cúng, ông Khá cảm thấy một luồng không khí chạy dọc sống lưng. Lúc đó ông thấy rõ cho trong lư hương vừa bị gió ngất tung lên, thế nhưng mọi người chung quanh đều bất động như không hay biết. Và điều kỳ quái nhất làm đám cho nhang ấy đột nhiên tụ lại và hiện lên chữ Nhâm. Đêm hôm ấy trời đổ mưa lâm thâm, cơn mưa không lớn nhưng kéo dài lê thê, nhưng ai đó gõ nhịp đều đều lên mái lá giả dích. Trong nhà ông thầy Năm tang lễ tạm ngưng, chờ đến sáng hôm sau an táng. Mọi người lục tục về nghỉ, chỉ còn lại vài người thân thức canh bên lình cữu. Ngọn đèn dầu cháy leo lét trên bàn thờ, hát đánh sáng yếu ớt lên tấm khăn trắng phủ đầu hòm. Ông Khá được mời lại uống chén nước, con vàng thì nằm ngoài hiên mắt không rời khỏi quan tài. Cho đến nửa đêm hôm ấy, khi mọi người trong nhà bắt đầu gà gật, thì một tiếng cầu khô khốc vang lên. Thanh âm phát ra rất nhỏ, hệt như thứ gì đó khẽ đập vào nắp quan tài từ bên trong. Đám người trong nhà kinh hãi tái mặt nhìn nhau. Tiếng cầu thứ hai vang lên, lần này rõ hơn, rồi từng hồi chậm rãi đều đặn như một nhịp gõ. Ông Khá ngồi gần quan tài cho nên khiếp đảm đứng bật dậy cùng với mấy người con nhà thầy Năm. Mặt mày của ai nấy đều tái mét, Con vàng bật dậy theo cuồng họng nó phát ra tiếng gầm gừ, lông trên đường dựng đứng. Con vàng bước vào nhà chân đi chậm như rình mồi, rồi đứng chặn ngay trước chiếc quan tài. Thanh âm gầm gừ vang lên càng lúc càng lớn. Bất ngờ cái quan tài quản thây của thầy Nam rung lên bần bật, cả căn nhà như là đông cứng. Một bà lão có mặt trong đêm cạnh quan tài sợ đến độ ngất liệm tại chỗ. Tiếng tụng kinh của mấy người già như bị bóp nghẹt. Và rồi giữa lúc mọi người còn đang kinh hoàng thì từ bên trong quan tài phát ra một tiếng thở. Không phải tiếng gió, không phải tiếng gỗ kêu, là tiếng thở của người sống. Thanh âm kéo dài nghẹn nghẹn như ai đó vùng vẫy trong hòm gỗ, hít từng hơi khó nhọc. Con vàng chu lên một tiếng dài rồi phóng thẳng lên nắp hòm cào mạnh. Tiếng cào trong quan tài dồn dập hơn, những cú đập mạnh tới mức nắp hòm rung lên bần bật, lạch cạch như đã sắp bật tung. Từ đáy quan tài một dòng máu đen bắt đầu rỉ ra nhỏ xuống đất, từng giọt nặng nề như là hắc yến. Ông thầy cũng khiếp hãi rồi quát lớn: "Xác nhập tràng rồi, đôi lại hết cho ta đi." Nói rồi ông thầy đập chuỗi hạt xuống đất, miệng niệm bùa chú. Bất ngờ một tiếng hét kêu sợ vang lên trong hòm. Thanh âm đó không phải của thầy Năm, mà như một tiếng giống của kẻ bị thiêu sống. Cái quan tài đột nhiên dừng lại im phăng phắc, khói hương chích bụng lên một ngọn lửa xanh ngắt rồi phụt tắt. Cả căn nhà chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài hiên, và con vàng vẫn dùng chân giữ chặt, miệng vẫn khẽ gừ, tai dựng ngược. Phải mất một lúc lâu sau thì người ta đủ can đảm bật nắp hòm ra để xem lại di thể. Thi thể của thầy Năm không còn nằm cũ mà bị vặn nghiêng, tay chân cong queo mặt tím bầm, miệng há rộng như đang gào thét lúc lìa đời. Từ đó người làng không ai dám thức canh quan nữa. Ngay cả ông Khá vì quá kinh sợ lập tức bỏ về, suốt đêm trong đèn không ngủ. Đêm hôm sau, tế lễ di quan được cử hành. Về sang tới nơi, ông Khá đã cảm thấy bầu không khí trong nhà thầy Năm rất lạ. Chẳng có mùi khói nhang nồng đượm, mà chỉ có mùi ẩm lạnh nồng lên từ đất, ngai ngái như là mùi bùn đào cài mả. May mắn sao lễ di quan không gặp chuyện gì kinh hoàng diễn ra thêm. Từ sau lễ chôn cất trở về, con vàng đột nhiên rất lạ. Hàng ngày con chó nằm phục bên hiên, nhưng hôm nay nó chui tọt vào trong nhà. Con chó leo lên giường nằm sát chủ, đầu đặt giữa hai chân, mắt nửa nhắm nửa mở như canh chừng. Cho tới gần canh ba, con vàng đột nhiên bật dậy, nó không sủa mà chỉ chừng chừng nhìn về cửa. Thế con vàng có biểu hiện lạ, ông Khá cũng hoang mang mở chừng mắt. Vừa dõi mắt hướng ra cửa gỗ, ông Trần nghe một tiếng gõ cửa rất nhẹ. Thanh âm lọt vào tai khiến trông ngồi hẳn dậy, tim đập mạnh vì hồi hộp. Đã gần nửa đêm còn ai tới nhà vào giờ này. Thêm việc người tìm tới không gọi tên mà chỉ gõ từng thanh âm chậm rãi. Thế con vàng lao ra ngoài cửa, ông Khá rón rén bước ra, tay cầm theo chuỗi vòng gỗ râu mới xin được của sư cụ trên chùa. Con vàng đứng trước cửa, đôi đồng tử mở lớn chăm chăm. Con vàng không chu không sủa, nhưng thân thể của nó run lên, lưng của nó cong lại, đôi cụp xuống. Nó không phải là sợ mà là đang thủ thế. Đôi mắt đó như muốn xuyên qua cánh cửa để cảnh giới về cái thứ đang đứng bên ngoài. Ông Khá lặng người bên dưới khe cửa, ông thấy một bóng đen. Cái bóng không di chuyển, chỉ đứng đó. Không khí sực lên một mùi gì đó hăng hắc và tanh tưởi len vào từ khe cửa, khiến cho ông buồn nôn. Bất thình lình tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. "Ai đó?" Ông Khá khẽ gọi nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ như là gió rít dưới lỗ mộ sâu. Đúng lúc này con vàng bắt đầu bày ra một bộ dạng hung dữ. Nó lao nhanh nghe răng gầm gừ, hai chân trước cào mạnh vào cánh cửa. Một tiếng rít chói tai vang lên, rồi cái bóng dưới khe cửa cũng biến mất. Mùi tanh tanh ban nãy cũng biến mất đi, tiếng gõ cửa chẳng còn. Trong gian nhà ngột ngạt chỉ còn tiếng thở gấp của ông Khá và con chó vàng. Từ đó cho đến sáng, ông Khá khêu sáng đèn, co ro ngồi ôm con vàng. Bụng dạo quặn đau vì mắc tiểu mà chẳng dám đi ra ngoài. Bình minh đến mang theo tia nắng bàn mài sủa tàn để đánh giá trong đêm trường. Ông Khá mệt mỏi rời giường, vội vã mở toang cửa tính đi tiểu. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở, ông giật thót khi thấy trên nền hiên có vết bùn dài, nhưng không phải là chân người mà là vết móng cong quặp, hệt như bàn chân co quắp của thầy Năm trong quan tài mà ông đã thấy. Suốt mùa ngày trôi qua, ông Khá sống trong trầm tư. Trời vừa tắt nắng, ông lập tức đóng cửa khêu đèn. Đêm này ông ngửi gửi đứa cháu nội ở nhà hàng xóm, cầm cả cái bô sành vào trong nhà cho an tâm. Đêm đó ông Khá không ngủ nữa, ông ngồi lặng lẽ bên bậu cửa, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài sân. Con Vàng vẫn nằm cạnh họng thở đều từng hồi nặng nề và lông ở cổ còn dựng đứng. Tiếng gõ vào cửa đêm qua cứ lặp lại trong đầu của ông. Ông khá không hiểu rõ nó là ai, là cái gì. Thế nhưng linh tính, một thứ linh cảm mơ hồ của một người từng thấy ma, từng gỡ phong ấn cho quan tài, mách bảo ông có thứ gì đó đang tìm tới. Thế nhưng may sao đêm đó trôi qua một cách bình lặng. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp lên, ông khá quyết định trở lại nhà thầy Năm để tìm hiểu rõ. Sau cái đám ma quái đàn ấy, con cháu trong nhà đã dọn sang đằng vợ sinh sống. Căn nhà chẳng còn hơi người lai vãng, chẳng khác gì căn nhà hoang. Lấy hết can đảm tiến vào bằng mấy động tác thuần thục, cái khóa đồng đã rơi ngay xuống đất. Trong gian chính bàn thờ vong vẫn còn dấu cho cháy xám. Nhưng mà điều khiến ông khá lạnh gáy ở đây, tức là trên bàn thờ tấm mảnh thờ của thầy Năm đã bị xé rách. Phần mắt ảnh thờ bị móc thủng một hai lỗ tròn chính như là ai đó cào bằng móng tay dài. Trên bàn thờ còn vương vài mảnh giấy bùa cháy xém, và trên sau vách có một dòng chữ được viết bằng máu loang lổ hiện lên một chữ nhâm. Ông khá rùng mình, lần thứ hai ông thấy chữ này khiến ông không khỏi hoang mang. Xuân dậy thắp nhang cho người đã khuất, ông khá chắp tay cầu khẩn. Thầy Năm à, thầy có oan tình gì xin hãy hiện về báo mộng cho tôi. Đừng dọa tôi như vậy, tội nghiệp lắm. Cắm xong nén nhang, ông khá quay người rời khỏi căn nhà mà cõi lòng rối như tơ vò. Con Vàng vẫn bén gót đi cạnh chủ, nhưng cứ được vài bước nó ngoảnh đầu nhìn về đằng sau. Từ đó ông khá lại đóng cửa ngồi co ro trong nhà. Thời gian đổ về nửa đêm đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, thêm một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên. Tiếng gõ lần này không nhẹ như đêm trước, nó chắc nịch chậm rãi như kẻ ngoài kia đang kiên nhẫn và biết rõ trong nhà có người đang lắng nghe. Ông khá siết chặt bùa trấn ma sư cụ ban cho, trong khi đôi mắt hoang mang nhìn con chó. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, con Vàng đã thoăn thoắt lao lại gần cửa. Thân hình con Vàng bất động như một bức tượng đá. Họng tiếp tục vang lên tiếng cầm gừ, nhưng không cào cửa như đêm trước. Ông khá nuốt nước miếng đánh gật, hít một nơi thật dài, lấy can đảm ông mạnh dạn tiến lại, đưa tay tháo cái thèn gỗ. Một tiếng kẹt ngân dài trong đêm vắng. Hai cánh cửa vừa được mở ra thì một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo một mùi tanh và ẩm mốc bốc lên từ huyệt mộ. Đôi mắt ông khá trợn lớn, ráo rác nhìn chung quanh nhưng không hề có ai. Chỉ có một linh vị bằng gỗ khắc tên Lý Văn Năm đặt ngay ngắn trên thềm. Linh vị đó lấm tấm vết máu đen đã khô. Chừng chừng nhìn linh vị của người chết, mấy giây sau ông khá đủ can đảm cầm lên. Mà trước của tấm bài vị không có gì lạ, nhưng phía sau lại có một chữ nhâm được viết bằng máu. Đoán chắc hồn ma của thầy Năm có oán tình, đang đội mồ tìm về để kêu oan. Ông khá buồn rùn đánh rơi cái linh vị, mà hướng ra ngoài ngõ rồi gọi. Thầy Năm, có oan tình gì xin báo mộng cho tôi. Gió tiếp tục nổi lên ngay sau lời khấn ấy. Và xa xa ngoài đường, ông khá lờ mờ thấy bóng của một đứa trẻ đứng chơi chọi, tóc rũ xuống trên mặt, toàn thân ở chuồng, cổ đeo kiềng bạc. Cạnh đó là một cái bóng khác cũng đang nhìn về phía nhà của ông. Ngay lúc đó con Vàng khẽ rít lên, nó ngoái đầu nhìn chủ bước nhanh ra ngoài cửa, tiến về bóng người kia. Con Vàng không chu không sủa, nhìn đông rồi lại tiếp tục rào chân. Ông khá cũng cắn răng lặng lẽ bước theo. Con đường đêm nay tối như mực, trăng bị mây đen che kín, chỉ có tiếng gió vặn vẹo qua những rặng tre và bụi cỏ. Con Vàng lầm lũi dẫn đường, không rẽ ngang rẽ dọc, cứ một đường mà đi. Nơi mộ con trai cô Soan từng được ông khá phong ấn trong cốt quan tài chôn cứng. Ông khá là người không hiểu sự rối ren đang diễn ra là gì. Lẽ nào cái chết của thầy Năm và đứa bé này có liên quan đến nhau? Đúng lúc đó con Vàng ngồi xuống trước mộ, họng ư ử rên lên khe khẽ, sau đó dùng chân cào lên mặt ngôi mả đứa bé con. Thế là ông khá ngồi xuống cố căng mắt nhìn thì thêm một lần nữa, ông thấy chữ nhâm hiện lên trên bia mộ. Và trong khi ông khá đang thất sắc vì không hiểu gì, thì bất thần con Vàng rùng mình, nó ngửa cổ chu lên, sau đó cắm đầu bỏ chạy. Hoàng hồn lao theo con chó. Ông khá lao nhanh tới mảnh vườn sau nhà của lão Bá Nhâm. Trong làng này ông Bá Nhâm là kẻ vô cùng kín tiếng, gia cảnh giàu sang là vậy, nhưng ông Bá chẳng mấy tiếp xúc với người làng. Hiếm hoi lắm người ta mới thấy mặt ông Bá đến một lần. Dạo chân theo bóng của con Vàng, ngay chủ tớ tiến tới hậu viên nhà ông Bá. Vì từng có lần sang đây làm công cho nên ông khá biết sâu trong hậu viên này là nơi gia đình ông Bá xây một từ đường. Nghe dân làng đồn rằng trong từ đường đó có một bàn thờ tổ cao 3 tầng, có mà táng bên trong long mạch. Tới bức tượng đá ông cao vời vợi, con vàng sục sạo sau đó rồi bò theo lối chó chui vào. Đắn đo mấy giây, ông khá cũng đánh bạo chui theo. Bên trong từ đường khói nhang dày đặc, đèn lồng đỏ cho khắp mái hiên, dây bùa rủ từ mái xuống tận mặt đất. Bên trong từ đường ngoài ông bá còn một người đang đi lui tới. Nín thở dõi theo, ông khá nhận ra đó là một ông già mặc áo đạo bào đen, tay cầm quạt giấy, lưng thẳng mắt sâu như ngài lỗ giếng. Tiếng ông thầy vang lên trong đêm như tiếng thì thầm. Ta đã nói với ông rồi, long mạch làng này đang động dữ lắm. Mạch chính là bị đứt ngang, âm khí sộc lên như khói bếp nhà hoang. Từ đường nhà ông nằm ở mắt rồng, muốn giữ lại long mạch cho gia đình thì phải quyết sinh nhân để yểm đúng đầu rồng, chính là vị trí nơi miếu cây đà đó. Vì lẽ đó ta đã cất công chọn thằng bé trong làng có vía nặng, chính là con trai con Xoan, để làm bùa tụ long mạch. Ngừng lại một giây, ông thầy lại tiếp. Ta đã dặn ông trong 100 ngày phải canh quan tài của nó, hương khói không được bê trễ. Hết 100 ngày thì đào cái xác đó đem về đây chôn. Khi đó long mạch sẽ tụ lại ở từ đường này. Thế mà ông lại để kẻ nào đó đào mất cốt quan tài rồi đem cái xác đi. Chẳng những vậy, thằng thầy cúng trong làng là lão Năm còn phát hiện ra việc yểm long mạch. Sau khi nghe nhà ông bảo là cái xác biến mất, ta tìm tới miếu thì thấy lão ấy đang làm lễ gỡ yểm. Nếu ta mà không thư bùa hại chết lão thì long mạch nhà ông sao còn lại ở từ đường này. Một khi long mạch không còn thì phúc phần nhà ông cũng mất. Phép phần phải ấy nhẹ thì làm ra căng nhống bại hoại, nặng thì hóa điên. Đứng bên cạnh ông Bá Nhâm mặt mày tái mét, vừa chắp tay run rẩy cầu xin. Dạ bẩm thầy, gia đình con luôn nghe theo lời thầy dặn, đêm nào nhà con cũng lẻn ra miếu cây đa để thắp hương cho cái xác khô. Thế nhưng chẳng hiểu sao có kẻ nào đó phát hiện ra và đào cái xác đi. Con đoán chắc là lão thầy Năm. Nay sự đã rồi, xin thầy cứu lấy long mạch nhà con. Ông thầy trầm ngâm mấy giây rồi bảo. Ta đã đi một vòng chung quanh đằng, bây giờ chỉ có cách bắt đứa cháu trai nhà lão khá về yểm lại long mạch. Thằng bé đó là đứa sinh giờ linh, mắt sáng chán cao, coi như vậy mới dẫn được long thần quay về dưới đất này cho dòng họ ông hưng thịnh. Việc đó phải hành sự thật nhanh, từ giờ cho đến rằm, nếu không làm thì đất đai sẽ sinh tai, con cháu trong nhà chết non, mùa màng thất bát, nhà cửa cháy rụi, dòng họ bá gia nhà ông không còn người nối dõi. Đứng nắp mình ở ngoài cửa, ông khá đã hiểu hết mọi chuyện. Hóa ra cái xác khô của đứa bé trong cây miếu chính là con trai của cô Xoan. Thằng bé chết vì phép thư bùa tàn độc của lão Bá Nhâm, hòng cứu vớt lấy long mạch của nhà mình. Vì ông khá vô tình đã mất cái xác đem đi, nên thầy Năm trong làng bị tay thầy bùa này ra tay hại chết. Chẳng những gây ra cái việc thất đức ấy, chúng còn nhẫn tâm bắt cháu ông về để làm vật tế thần. Nổ khí xung thiên, ông khá hầm hầm lao ra với một con dao sắc trong tay. Đối diện với hai kẻ ác nhân, ông khá bừng bừng lửa giận. Ông giơ con dao sắc lên trước mặt chít bằng một giọng nanh nọc. Tiệt sư chúng mày, hóa ra chúng mày là kẻ gây ra bao tội ác táng tận lương tâm. Hôm nay chúng mày còn âm mưu bắt cháu của ông hả? Trong khi ông Bá Nhâm đang đứng chết tại trận vì bất ngờ, thì bất thần ông thầy bùa đi tay chạm nhẹ vào chiếc chuông đồng treo ở cột nhà. Chừng rung lên một tiếng lạnh lót. Thanh âm đó vừa lọt tới tai thì ông khá cảm thấy tứ chi buồn rùn như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng hay mắt hoa lên. Còn chưa kịp định thần lại thì từ sau bàn thờ trong từ đường, ba bóng đen trùm kín và liệm bước ra, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Lão thầy bật cười khinh khách. Mày dám nghe chuyện cơ mật thì đêm nay phải bỏ mạng dưới phép của tao. Đúng lúc đó con vàng lao ra chắn trước mặt chủ, lông toàn thân nó dựng đứng, mắt mở lớn không chớp. Ngay sau tiếng ngét của ông thầy, ba bóng đen trùm vải liệm lao tới như gió lốc. Sau một tiếng chu lớn, con vàng phóng lên như là một mũi tên, gầm gừ một tiếng xé gió rồi đáp thẳng vào cổ cái bóng đầu tiên. Móng vuốt của con vàng xé rách vải liệm, lộ ra một gương mặt tím tái mà trừng trừng không chồng, răng nanh dài ngoãng. Cái bóng chỉ kịp rít lên một tiếng rồi bị đè xuống đất, cổ gãy gập không kịp chống đỡ. Hai bóng đen còn lại lao tới từ hai bên, một cái nhảy phát lên bám vào lưng con vàng, tay móc sâu vào da thịt. Nhưng con vàng lập tức xoay ngang, lăn tròn như cuộn lửa rồi ngất cái xác xuống sân. Chỉ trong chớp mắt nó phóng theo cắn toàn vào ngực bóng đen. Máu đen phun ra như mực, khói bốc lên dưới ánh đèn lồng. Lão thầy vẫn đứng trong từ đường trợn mắt, tay rung nhẹ chiếc chuông nhỏ. Bóng đèn thứ ba bỗng dừng lại giữa sân, toàn thân bốc khói âm mỉ, sau đó vặn mình biến thành một hình thù cao lớn, răng sắc như dao, mắt đỏ như máu. Con vàng khựng lại, họng gầm lên một tiếng không lùi, thế nhưng cũng không lao tới, bởi thứ trước mặt không còn là âm binh mà là âm hồn nhập xác luyện. Một phần quỷ khí được ông thầy chút vào, và trong khi ông khá đang á khẩu vì sợ thì con vàng như một tia chớp, nó bật tới cắn vào cổ con quỷ. Cả hai lăn tròn dưới sân, đánh nhau trong ngọn lửa bùa cháy. Tiếng gầm rú vang trời, móng vuốt răng nanh, khói bùa máu đen, tất cả quyện vào nhau trong một trận quần thảo giữa con chó thần và một thân xác bị luyện tà pháp. Sau một tiếng ngầm vang lên, con quỷ cháy thành tro đen, quần thành xoáy lốc rồi biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Hai xác chết kia cũng rụng xuống như bao rách trống rỗng. Con vàng thở gấp, máu chảy từ vai và chân, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào ông thầy bùa độc ác. Mới thấy hình tượng dữ tợn này, ông thầy đã táng mặt hoảng hốt. Không xong rồi, đây là con chó có tinh linh. Bất thần, con vàng hít một hơi thật sâu, chu lên một tiếng vang vọng. Tiếng chu không phải của một con chó mà của tiếng của một loại thần cầu. Thành âm vang dội qua từng ngõ ngách, vang vọng ra xa như lời mời gọi đến tận cùng thế giới hoang vu. Bầu trời trên cao bỗng nhiên mây đen kéo tới, gió nổi lên từng cơn cuồng loạn, và trên con đường mòn vắng, các bóng đen bắt đầu xuất hiện. Đó là đám chó ăn xác mà cả làng đã quen thuộc. Chỉ sau tiếng chu đó, đám chó ăn xác ùn ùn kéo nhau về nhà bá Nhâm. Chúng đứng im lặng chờ đợi tín hiệu, con nào con lấy mắt sáng rực, hơi thở nặng nề. Con vàng chừng mắt nhìn vào trong từ đường tiếp tục chu lên. Đám chó hoang chỉ chờ như vậy bèn leo tới như bầy sói đói. Lão thầy cúng tới mặt niệm bùa, nhưng lần này không có phép thuật nào cản được đám chó. Con chó đầu đàn lao lên cắn vào tay của lão thầy, hàm răng nhọn hoắt cắm vào da thịt, và ngay sau đó đám chó lao tới. Tiếng gầm, tiếng sủa, tiếng xé rách không khí vang lên khắp nơi. Lão thầy độc ác rú lên, thân xác bị sâu xé chết tươi tại trận, và lão bá Nhâm, kẻ gây ra bao tai họa trong làng, cũng chịu chung số phận. Hai cái xác bị moi sạch lòng mề tim gan, chết trong đầu đớn tột cùng. Đứng nhìn hai cốt quan tài nát bấy, con vàng cựng lại mấy giây rồi chu đêm một tiếng. Và trong khi ông khá đang á khẩu vì sợ, thì bất thần con vàng quay người tiến về phía của ông. Nó lẻ lưỡi liếm lên đôi chân của ông, sợ đã ngước mắt nhìn ông như muốn nói lời từ biệt. Và chỉ trong thoáng chốc, con chó tinh khôn lầm lối bỏ ra khỏi nhà ông bá, kéo theo sau là đám chó lâu la xếp hàng đi thành một đường thẳng. Sau lần đó, ông khá không gặp lại con chó thêm lần nào. Ông biết con chó của mình là con chó thần, nó phải ở nơi nó nên ở. Bẵng đi mấy mươi năm sau, người cháu nội của ông khá đã đỗ đạt làm quan to, hiện đang sống ở kinh thành. Người cháu ngỏ ý muốn đưa ông mình lên đó để phụng dưỡng, nhưng ông quyết định ở lại làng xưa. Ông sống vui vẻ bên bà con chòm xóm, ngày đêm hương lửa trong miếu chó thần. Thế năm ông tròn trăm tuổi thì ra đi sau một giấc ngủ đêm nhẹ nhàng không bệnh tật. Nhưng điều người ta cảm thấy kỳ lạ là tại ngôi mộ chôn thi ông, suốt 49 ngày luôn có một con chó lông vàng xuất hiện để canh mộ. Từ ngày thứ 50, nó chu lên một tiếng rất lớn, rồi sau đó quanh mình bỏ vào đại ngàn. Và cũng kể từ đó không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.